Chương 84, cho ta đem phần mộ đào mở. Hà Thị tiếng mắng không dứt, Khương Du thì tròng mắt thút thít, yếu đuối đến giống như trong gió chập chờn tiểu bạch hoa. Chỉ tiếc, ở chỗ này, không người sẽ đối nàng sinh yêu. Báo ứng Khương Ly quát lạnh một tiếng. Đối với Hà Thị dạng này người, nàng là vô cùng không kiên nhẫn. Vì tư lợi, còn dù sao vẫn đem chính mình nói đến như vậy vô tội. Khương Ly tại hai mẫu nữ này trước mặt, qua lại bước đi thong thả mấy bước, khỏe miệng dương lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem các nàng. Hà Thị, nâng lên mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta là sợ báo ứng người ngươi. Hà Thị nâng lên hai mắt, khiếp sợ nhìn xem nàng. Nàng tựa hồ cuối cùng chịu thừa nhận Khương Ly khác biệt. Tại nha đầu này bị bán đi về sau, liền biến so trước kia càng độc ác hơn, tâm ác hơn ngươi thật muốn giết chúng ta. Hà Thị âm thanh run rẩy nói. Khương Ly cười khinh bỉ, nguyên bản, ta là khinh thường giết các ngươi. Chỉ bất quá, cho dù là mấy cái con rệp, nếu là một hai LN ở trước mặt ta lắc lư, cũng sẽ để ta tâm tình không tốt. Nếu như thế, cái kia dứt khoát còn là trực tiếp bóp chết tốt không. Ta không muốn chết đường, ta không muốn chết. Ta thút thít Khương Du sắc mặt trắng nhợt, dọa đến hoa dung thất sắc, dắt lấy Hà Thị ống tay háo liều mạng lay động. Đóng ngậm miệng bị Khương Du làm cho tâm thần bối rối, Hà Thị bận rộn quát lớn một tiếng. Nàng cầm chặt lấy nữ nhi tay run rẩy, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem Khương Ly. Khương Ly, ngươi nếu là giết chúng ta, chính là giết chóc đồng tông tội nhân. Khương Ly lắc đầu cười khẽ, thưởng thức hai người sợ hãi biểu lộ. Nhắc tới, cùng hai người này có thủ chính là nguyên thân. Nhưng người nào để nàng hiện tại chính là cái này Khương Ly đây tội nhân Hà Thị, ngươi dám ngay ở mẫu thân của ta mặt nói một chút ngươi làm sự tình sao? Khương Ly chỉ hướng phần mộ mộ bia. Cười khẽ, tại mẫu thân của ta qua đời về sau, ngươi xúi dục Khương Du câu dẫn Nguyệt Nam Tây, muốn hỏng ta nhân duyên cũng coi như, còn cố ý nói xấu ta trộm cướp tội, đem ta bán nhập nô tịch, nhận đủ kiểu lăng đủ. Ngươi làm tất cả, điểm nào nhất lại xứng đáng Khương gia liệt tổ liệt tông. Hà Thị bị nàng nói đến sắc mặt khó coi, Khương Ly miệng lưỡi lanh lợi, để nàng không cách nào phản bác. Khương Ly ánh mắt mỉa mai rơi vào hai vai run rẩy Khương Du trên thân, ngươi muốn nữ nhi của ngươi trèo cao cảnh, cứ việc đi trèo tốt. Có thế hết lần này tới lần khác, ngươi vẫn không quên giẫm ta một chân. Tất nhiên ngươi đều xem ta là cái đinh trong mắt, chẳng lẽ ta còn muốn khách khách khí khí gọi ngươi một tiếng thẩm mẫu. Nàng lần này vui vẻ lâm ly mắng, để trong xe ngựa lục giới, nghe ra mấy phần hào hứng. Hắn nâng lên tay, vung lên màn xe một góc, muốn tận mắt nhìn tiểu nha đầu phát uy dáng vẻ. Nhưng, liền tại hắn rèm xe vén lên lúc, ngồi dưới đất thút thít không chỉ Khương Du, đúng lúc nước mắt, xuyên thấu qua cái kia màn xe khe hở, nhìn thấy cái kia thiên thu tuyệt sắc. Quanh Khương Du trong đầu, lập tức trống rỗng. Thật đẹp người ai trên đời lại có đẹp như vậy. Nam nhân Khương Du cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn, đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Phảng phất, hắn cao quý, là không để cho phàm nhân khinh nhờn. Hắn chính là Lục thị thiếu chủ cái kia trong truyền thuyết đương thế đệ nhất mỹ nhân Khương Ly. Khương Ly, ngươi vì sao luôn luôn có vận khí tốt như vậy, không có một cái Nguyệt Nam Tây, lại có thế phục thị tại dạng này quý nhân bên cạnh thân. Khương Du si đọc ngưng tụ cái kia một góc tuyệt sắc, trong lòng ghen ghét điên cuồng tăng. Tại như vậy một cái chớp mắt, nàng thật cực kỳ muốn đem Khương Ly thay vào đó. Khương Ly, ngươi thả chúng ta, ta cam đoan, sẽ không còn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Xem ở ngươi thúc thúc còn có đường huynh đều chết phân thượng, ngươi liền tha mẫu nữ chúng ta đi. Hà Thị sợ. Nàng phát hiện, cái này Khương Ly không còn là cái kia mặc nàng nắn bóp Khương Ly. Nàng thấy tận mắt nàng giết Nguyệt Nam Tây, nàng sẽ giết người. Không phải nói đùa. Khương Ly mắng đang sảng khoái, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy Khương Du si ngốc nhìn xem xe ngựa một màn, lập tức, một cô không vui theo đáy lòng thoát ra. Nàng thân hình khẽ động, ngăn trở Khương Du ánh mắt âm trầm đe dọa, lại nhìn một cái, ta liền đem ngươi con mắt móc ra. Khương Du lấy lại tinh thần, thần sắc hoảng sợ, lại hướng phía xe ngựa hô, Lục thiếu chủ, mau cứu Du Nhi. Trong xe ngựa Lục Giới, nhíu mày lại, khoe miệng dâng lên một vệt vẻ đắm chiêu. Khương Ly khuôn mặt nhỏ, lại bởi vì Khương Du câu nói này mà lộ ra dữ tợn. Nàng tiến lên một bước, nhấc chân trực tiếp đá vào Khương Du cái kia đấy đà trên ngực. Phốc, Khương Ly cường độ làm sao như thế nào một cái Khương Du có thể chống đỡ được cái sau bị nàng một chân đạp lăn trên mặt đất, há mồm liền phun ra một ngu mờ máu. Khi ta nói là nói nhảm, Mã Nguyên Giáp cho ta đem con mắt của nàng móc ra. Khương Ly cáu kỉnh no y đứng ở một bên, Mã Nguyên Giáp giật nảy mình, tựa hồ không chút minh bạch tiểu thư nhà mình đột nhiên xuất hiện hỏa khí là vì chuyện gì. Nhưng, cái này không trở ngại, hắn dựa theo Khương Ly phân phó làm việc. Hắn lấy ra chùy thủ, từng bước một đi hướng Khương Du. Mà Khương Du khỏe miệng vết máu chưa khô, nhìn thấy hướng mình đi tới Mã Nguyên Giáp, liền hoảng sợ bên trong, ngã nhào xuống đất, hướng lục giới xe ngựa bỏ đi. Thiếu chủ, cứu ta! Răng rắc ga Khương Du tiếng thét chói tai, kèm theo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Khương Ly hai tay thả lỏng phía sau, chân đạp tại Khương Du trên mu bàn tay, trong mắt cười lạnh, hán, cũng là ngươi có thế mơ ước đón lấy. Nàng lại ngoái nhìn, ánh mắt vung ra phong mang nhìn về phía cái kia nhấc lên một góc màn xe, biết mình lớn lên đẹp mắt, liền thiếu đi đi ra rêu rao đụng thị. Trong xe, lục giới khỏe môi nhẹ rát, một vệt vui vẻ leo lên. Hán thuận theo hạ màn xe xuống, ngăn trở phía ngoài tất cả, tốt nghe mà réo rắt âm thanh sau đó truyền đến, Ly Nhi chớ tức. Lục giới cái này âm thanh chịu thua, để Khương Ly trong lòng lệ khí xua tan rất nhiều. Nàng trở lại mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Khương Du, tại nàng hoảng sợ trong tầm mắt, cười lạnh phân phó, Mã Nguyên Giáp ngươi còn đang chờ cái gì đúng? Tiểu thư Mã Nguyên Giáp lập tức tiến lên, tiếp tục hoàn thành Khương Ly phân phó. Khương Ly Du Nhi thế nhưng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi như thế nào biến như thế ác độc? Hà Thị thấy chủy thủ hướng phía nữ nhi của mình hai mắt mà đi, lập tức cuống lên. Khương Ly lại đột nhiên cảm thấy thẻ nhạt vô vị, cảm thấy chính mình cùng cái này mẫu nữ hai người dây dưa, thật đúng là tự xuống giá mình. A nương thật là đau a, cứu ta! Con mắt của ta, con mắt của ta! Một đôi đấm máu con mắt, bị Mã Nguyên Giáp ném xuống đất. Trên mặt thêm ra hai cái lô máu, Khương Du, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Khương Ly không nhìn Hà Thị chửi rủa, ánh mắt rơi vào phần mộ trên bia mộ, giết các nàng. Giết giết đột nhiên, Hà Thị đình chỉ ở chửi rủa, Khương Du cu nở dê ngậm miệng lại. Các nàng trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia nho nhỏ bóng lưng, tựa hồ không thể tin được vận mệnh của mình liền tại hôm nay kết thúc. Phốc phốc hai tiếng, Hà Thị mẫu nữ tính mệnh từ Mã Nguyên Giáp lấy đi. Lúc này, theo trong xe lại bay ra một câu, Ly Nhi làm rất tốt, theo ta được biết, cái này Hà Thị dùng tiền mua được sát thủ, tại Thượng Đô tìm kiếm Khương Hạo tung tích. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, thân thể hàn ý càng đậm mấy phần. Cái này nam nhân biết rõ tất cả, lại cái gì cũng không nói. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly không có tới tiếp lời, chỉ là đối Mã Nguyên Giáp lại lần nữa phân phó, cho ta đem phần mộ đào mở.